sau một thoáng phát tiết qua tiếng cười to. Dược Thiên Sầu vỗ vỗ vai Quan Vũ nói Vân Trường. Ngươi còn nhớ rõ ta đã từng nói qua một câu với ngươi không? Ngươi nói nhiều lắm, ngươi muốn ta nhớ câu nói nào? Quan Vũ biểu môi cười nói. Hôm nay tâm tình của Dược Thiên Sầu thật tốt. Không chút phật lòng nói ta đã từng nói qua với ngươi. Bảo chứng cho ngươi trong vòng 10 năm trúc cơ. Quan Vũ gật đầu nói đã nói qua, nhưng ta đã sớm không dám trông cậy vào nữa. Dược Thiên Sầu sửng sốt, lập tức sờ sờ mũi, than thở ai. Ngươi đã không trông đợi, thì bỏ đi. Trong khoảng thời gian này, ta học được luyện đan tại Phù Tiên Đảo. Trùng hợp ngày hôm nay vừa vặn lấy được hạt giống của linh thảo dùng luyện chế trúc cơ đan. Ngươi đã không muốn, để ta và Trần Phong làm, Vân Trường, ngươi tiếp tục đi trồng hoa của ngươi đi. Cái gì? Quan Vũ và Trần Phong sửng sốt, lập tức song song thất thanh kêu lên hạt giống linh thảo. Hai người biết, mặc kệ là hạt giống thực vật nào, ở chỗ này đều có thể tùy tiện trồng thành công. Nếu như thật có hạt giống linh thảo, đây lại là khái niệm gì? Dù sao Quan Vũ từng ở trong Phù Tiên Đảo, càng hiểu rõ tình huống hơn Trần Phong. Hạt giống linh thảo không phải tùy tiện liền có thể lấy tới tay. Muốn hắn đi lấy, thật không có bản lĩnh. Huống chi Dược Thiên Sầu còn nói hắn học xong luyện đan, đặt trên người kẻ khác. Một đệ tử luyện khí kỳ cũng chỉ có thể đi làm tạp dịch. Căn bản không có tư cách học tập luyện đan. Nếu như Dược Thiên Sầu nói đều là thật sự, thì Dược lão đại thật sự lợi hại a. Quan Vũ hắn rốt cục hoàn toàn bái phục. Trần Phong, chúng ta đi tìm một chỗ gieo hạt linh thảo. Dược Thiên Sầu đắc ý nói. Chờ một chút. Quan Vũ ôm đồm cánh tay Dược Thiên Sầu, người sau cười nói Vân Trường, thế nào? Còn muốn đánh với ta một trận? Thật không tự lượng sức mình nha. Không, không, không, lão đại hiểu lầm rồi, ta chỉ muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Quan Vũ cười làm lành. Nha! Dược Thiên Sầu gật đầu nói hôm nay bổn lão đại tâm tình tốt, được, nói đi. Quan Vũ túm tay hắn không buông, nói ngươi nhất Phù Tiên Đảo bái ai làm sư. Cùng họ với ngươi Quan Uy Vũ. Quan trưởng lão là trưởng lão chủ trì luyện đan các ngươi học được thuật luyện đan cũng có thể. Quan Vũ nuốt nước bọt, lại hỏi vậy hạt giống linh thảo ngươi trộm được từ đâu? Nói vậy. Dược Thiên Sầu giãy cánh tay ra, nói bổn lão đại là người làm loại chuyện đó sao? Hạt giống linh thảo do chính Tan Thảo Viên Ma Cửu Cô tự mình cấp cho. A, là Cửu Cô cung phụng đã có tu vi độ kiếp hậu kỳ trong truyền thuyết. Lão nhân gia vì sao lại đưa hạt giống cho ngươi? Quan Vũ kinh ngạc nói. Điều đó có gì kỳ quái? Ta và bà ấy quan hệ rất tốt, bổn lão đại hiện đang ở trong Tan Thảo Viên, mỗi ngày sống thật thoải mái. Dược Thiên Sầu quay đầu nói không tin thì thôi, mặc kệ ngươi, ngươi đi trồng hoa của ngươi đi. Trần Phong, chúng ta đi trồng linh thảo. Chờ một chút. Quan Vũ cười làm lành lão đại ta sai rồi, không nên hoài nghi ngài, ta bồi ngài cùng đi trồng linh thảo. Dược Thiên Sầu đắc ý cười nói nể tình chúng ta nhận thức thời gian dài như vậy ta sẽ không tính toán với ngươi. Nhanh đi tìm một chỗ tranh thủ thời gian khởi công. Vui đùa một chút thì được, hắn cũng không nguyện ý tiếp tục đùa giỡn, huống chi hắn cũng mong sớm trồng ra linh thảo. Nhìn hình dạng vui mừng nhảy nhót của ba người. Chân mày Bạch Hồ cau lại. Nàng cũng không cho rằng đúng như lời Dược Thiên Sầu. Hắn nhẹ nhàng chiếm được mấy thứ này. Bằng không một năm nay. Nỗi buồn khổ của hắn từ đâu mà đến. Lão đại, ngươi xem trồng ở đây thế nào? Đây là mảnh đất ta và Trần Phong vừa mới đào ra. Quan Vũ cúi đầu khom lưng chỉ vào mặt đất nói. Đây là lần đầu tiên hắn nói với Dược Thiên Sầu như vậy, hơn nữa còn không biết xấu hổ. Trần Phong đứng một bên càng hưng phấn đến luống cuống tay chân, liên tục xoa tay không ngừng. Nhớ lúc còn chưa gặp Dược Thiên Sầu, vì linh thạch mà luôn phiền não, nghĩ không ra tới nơi này. Linh thạch thật nhiều muốn dùng cũng không dám dùng. Hôm nay càng có cơ hội thu được trúc cơ đan. Dùng xong có thể bước vào trúc cơ kỳ a. Là mộng tưởng trước đây nha. Chờ một chút. Dược Thiên Sầu rất có khí độ phất phất tay. Quan Vũ và Trần Phong sừng sốt không biết lão đại lại muốn làm gì. Trong tay Dược Thiên Sầu cầm một túi nhỏ. Thần tình nghiêm túc nói chính loại linh thảo dùng luyện chế trúc cơ đan. Mỗi loại ma cửu cô cho ta 10 hạt giống. Mọi người ngàn vạn lần phải cẩn thận. Chỉ có thể trồng thành công, không thể thất bại. Nếu không lần sau ta cũng không dám bảo chứng lấy thêm được nữa. Có hiểu rõ không? Tuy rằng hắn nhân cơ hội này muốn đề cao chính mình, nhưng hai người trong cuộc cũng không cho là như vậy. Trái lại nghe hắn nói phi thường có đạo lý. Thần tình đều nghiêm túc nói hiểu rõ. Bạch Hồ đứng gần đó, khóe miệng thoáng nhếch lên, thản nhiên cười trộm. Dược Thiên Sầu cẩn thận vạch miệng túi. Bên trong có 9 bình sứ nhỏ. Lấy ra một bình đưa cho Trần Phong nói Trần Phong. Bên trong này có 10 hạt giống. Ta cũng không biết là loại linh thảo nào. Ngươi thử xem trước. Đây là hạt giống linh thảo dùng luyện chế trúc cơ đan a. Hai tay Trần Phong không ngừng run run, Dược Thiên Sầu trợn mắt mắng mẹ nó. Đồ vô dụng, ngươi run tay cái rắm. Vạn nhất làm hư, ngươi bồi nổi không? Quan Vũ, phát ngốc cái gì, nói ngươi đó. Đừng đóng đó xem náo nhiệt, giúp Trần Phong cùng gieo hạt đi. Thấy hắn khoa tay múa chân mắng thật thốn khoét, Bạch Hồ vừa quay đầu lại nghiêng đi lần nữa. N. Đã biết. Quan Vũ lập tức nhận ra mình lệch lạc. Liền nhanh lấy tới một thùng nước. Ngồi xổm trên mặt đất đào ra một hố nhỏ. Tháo ống trúc trên lưng xuống. Thời khắc chuẩn bị. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 72 gieo hạt nhị. Trần Phong mở nắp bình sứ nhỏ cẩn thận lấy ra một hạt giống đặt lên lòng bàn tay, sau đó đậy nắp lại. Hạt giống được hắn nhẹ nhàng bỏ vào trong hố nhỏ. Quan Vũ nhanh tay lấy ra một muỗng tử sắc hỗn độn từ trong ống trúc đổ vào trong hố. Trần Phong cấp tốc lấp đất lại. Quan Vũ lấy ra một muỗng nước đổ lên trên mặt. Làm xong những việc này, hai người phun ra một hơi thở, đều vô ý thức lau trán dù không có mồ hôi. Chậm rãi đứng lên. Mấy người bao quát cả Bạch Hồ đều đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào nơi đó. Một lúc lâu, chỗ lấp đất vẫn không có phản ứng. Đây có điểm không bình thường. Trần Phong và Quan Vũ nhìn nhau. Dược Thiên Sầu nhớ mày nói tại sao có thế như vậy. Trong khoảng thời gian này các ngươi trồng hoa có phát hiện tử sắc hỗn độn và nước ở đây có chỗ nào không bình thường không? Trần Phong lắc đầu nói không có. Mau nhìn có phản ứng rồi. Quan Vũ vui mừng kêu lên. Mảnh đất trước áp lặng lẽ xuất hiện vài đạo vết rách. Tất cả mọi người vui mừng nhìn chằm chằm. Thế nhưng đợi thật lâu mới nhìn thấy chút phản ứng. Thấy một mầm non màu trắng ló đầu lên. Sau đó với tốc độ rất chậm. Chậm rãi lớn. Tốc độ này so sánh với tốc độ lớn của hoa tươi thật cách xa vô cùng. tốc độ quá chậm rồi, tại sao lại như vậy? Dược Thiên Sầu nhíu mày nói, có biện pháp nào cho tốc độ sinh trưởng của nó nhanh hơn một chút không? Có. Quan Vũ nhìn chằm chằm chồi non trả lời, bỏ nhiều tử sắc hỗn độn một chút, hẳn tốc độ có thể nhanh hơn. Lão đại, có muốn thử hay không? Dược Thiên Sầu thở mạnh thêm đi. Còn có 9 hạt giống, cùng lắm thì lãng phí một hại. Quan Vũ gật đầu, lại rút ra một ốm trúc nhỏ trong đai lương. Dược Thiên Sầu chú ý nhìn xem. Là ốm trúc làm theo kiểu ốm tim bích tôn của kiếp trước. Không khỏi cười cười. Xem ra hai người này trồng hoa lâu ngày đã có kinh nghiệm. Biết làm sao giúp hoa tươi nhanh sinh trưởng. Dưới sự trợ giúp của Trần Phong, đổ tử sắc hỗn độn vào trong ốm trúc. Quan Vũ ngồi chồm hổm, cẩn thận xuyên vào trong đất. Sau đó chậm rãi đè ép xuống dưới, đem toàn bộ tử sắc hỗn độn từ trong ốm trúc rót vào. Chồi non rõ ràng rung lên, giống như được ăn no. Tốc độ sinh trưởng cũng rõ ràng nhanh hơn. Quan Vũ rút ốm trúc ra. Hắn vội vàng lấp lại lỗ cắm trên mặt đất. Đứng lên nhìn chồi non gật đầu nói, lão đại, ra vẻ còn có thể đổ thêm chút nữa. Có muốn đổ thêm không? Thất bại là mẹ thành công, không phải sợ, buông tay đi làm. Dược Thiên Sầu đồng ý. Quan Vũ và Trần Phong phối hợp đổ thêm tử sắc hỗn độn cho chồi non một lần nữa. Hiệu quả phi thường rõ ràng. Tuy rằng còn chậm hơn tốc độ hoa nở không ít, nhanh cũng đã rất nhanh. Quan Vũ sợ hãi than, linh thảo quả nhiên là linh thảo. Quả nhiên không tầm thường. Đã đổ tử sắc hỗn độn gấp 10 lần so với đổ vào hoa tươi. Nhưng trưởng thành vẫn còn chậm hơn. Chồi non mọc ra cũng không đẹp. Tuy rằng còn đang sinh trưởng, chỉ khoảng cỡ bàn tay, màu đen, không có hình dạng gì giống linh thảo. Quan Vũ và Trần Phong chưa từng gặp qua. Dược Thiên Sầu cười nói, Trần Phong, đây là Phương Ô Thảo, là một trong những linh thảo dành luyện chế trúc cơ đan. Bình sứ trong tay ngươi ta giao cho ngươi bảo quản. Sau này Phương Ô Thảo sẽ do ngươi trồng. Nhớ kỹ phải ráng thu thập thêm hạt giống từ nó. Đừng làm tuyệt giống. Nếu hết cũng không nơi nào có được thêm nữa. Trần Phong cố sức gật đầu. Không bao lâu, Phương Ô Thảo mọc ra vài đốm nhỏ. Đốm nhỏ từ từ hướng lên phía trước. Tới vị trí nhất định, từ trong lá cây màu đen mọc ra nụ hoa màu trắng nhạt. Đợi khi nụ hoa bắt đầu nở ra, một hương thơm nhàn nhạt như có như không phiêu tán ra ngoài. Chỉ là hương hoa như có như không kia đã đủ đem hương hoa khắp biển hoa toàn bộ đè ép xuống dưới. Quả nhiên là linh thảo. Chỉ là hương hoa đã đem hàng vạn hàng ngàn hương hoa thông thường ở đây che phủ. Trần Phong nhịn không được tán thán. Mũi ngọc của Bạch Hồ nhẹ động, bước chân nhẹ nhàng tới gần hít sâu một hơi, phản phất cũng rất thích hương vị này. Sáu đóa hoa tươi đã hoàn toàn nở rộ, cánh hoa màu trắng nhạt hiện ra vài sợi râu màu vàng kim trông rất đẹp mắt. Dược Thiên Sầu trầm quát một tiếng, vân trường, âm dương điều hòa, thụ phấn cho hoa, loại này không thể lãng phí. Hắn đã sớm đem vài ổ âm mật đi vào. Nhưng bởi linh thảo có tử sắc hỗn độn bón vào, thời gian hoa nở quá ngắn, hiển nhiên không đủ thời gian chờ âm mật đến thụ phấn. Đã biết. Quan Vũ động tác mềm mại rất nhanh thụ phấn cho sáu đóa hoa. Không giống như hoa tươi bình thường hái một đóa xuống thụ phấn. Loại hoa của linh thảo nếu lãng phí một đóa, chính là lãng phí không ít hạt giống quý giá. Chỉ sau thời gian một chén trà nhỏ, Hạt giống được hái xuống đã rơi vào trong tay Trần Phong. Hoa cũng thật lạ. Một đóa hoa kết ra 6 hạt giống. 6 đóa hoa không nhiều không ít, vừa vặn có được 36 hạt giống. Mọi người vui vẻ đi qua nhìn hạt giống vừa hái xuống. Đáng tiếc chính là gốc Phương Ô Thảo bởi vì tác dụng của hỗn độn tử sắc nên không kiên trì được bao lâu, thời gian đã héo rũ. Nhưng thành công trích được hạt giống từ Phương Ô Thảo làm ba người tăng thêm lòng tin không ít. Dược Thiên Sầu tiếp tục thử nghiệm cho 8 loại linh thảo khác. Kết quả phát hiện nhân sâm là giống tốt nhất. Sau khi mọc lên khỏi mặt đất, dù có bỏ thêm nhiều tử sắc hỗn độn, cũng chỉ tăng nhanh 5 tuổi mà thôi. Cũng không gặp phải hiện tượng héo rũ, mà hạt giống càng dễ trước. Trên cơ bản đủ 1 năm liền nở hoa kết quả một lần. Hạt giống có thể thu hoạch được rất nhiều lần. Lại phát hiện ra vấn đề. Nguyên lai kim cương quả là thực vật dây leo. Đặt lên mặt đất không tiện sinh trưởng. Cần phải trồng ở địa phương có cây cối tiện cho nó quấn quanh trưởng thành. Một gốc kết 12 trái. Trái cây kết xuất không uổng có tên là kim cương. Dùng kiếm chém vào cũng chỉ để lại chút dấu vết. Phiền toái nhất chính là linh chi. Khi bình sứ vừa mở chỉ thấy bên trong là bột phấn. Căn bản không phải hạt giống. Lúc này ba người trợn tròn mắt. Dược Thiên Sầu ở trong Tan Thảo Viên cũng chưa từng tiếp xúc qua thứ này. Cũng không biết phải trồng như thế nào. Hối hận không tìm Phù Dung hỏi qua cho rõ ràng. Có lẽ nàng biết. Cũng nhờ Bạch Hồ, nàng tu luyện trong thâm sơn rừng già, đối với thứ này hiểu rõ. Theo sự giải thích của nàng, ba người cuối cùng cũng hiểu được. Linh chi vốn không thể nói là hạt giống gì. Đem nghiền nát tự nhiên thành hạt giống. Trách không được trong bình sứ chỉ đựng bột phấn. Điều này làm cho Dược Thiên Sầu nhớ tới một ít tri thức của kiếp trước, linh chi hẳn cũng là một loại nấm thực vật. Cuối cùng được Bạch Hồ chỉ điểm, liền rắc lên rễ cây đại thụ mới thí nghiệm thành công. Sau khi thành công hoàn toàn, rốt cục Dược Thiên Sầu thở phào nhẹ nhõm, đem chính bình sứ phân cho Quan Vũ và Trần Phong. 3 ngày sau, ta chuẩn bị bắt đầu luyện chế trúc cơ đan. 9 loại linh thảo ta cần mỗi loại 100 phần. Các ngươi có thể trồng ra được không? Dược Thiên Sầu nhìn hai người. Hai người nhìn nhau, Quan Vũ hỏi cần nhiều như vậy. Dược Thiên Sầu gật đầu. Trịnh trọng nói ta nghĩ luyện chế ra đủ trúc cơ đan. Ta không tin tưởng dùng trúc cơ đan nhiều. Ba người chúng ta còn không thành công trúc cơ. Kỳ thật lấy nhiều phần như vậy. Nguyên nhân là hắn căn bản không có tự mình luyện qua. Trong lòng không tự tin. Hắn chuẩn bị lấy linh thảo thử nghiệm. Tin tưởng so vận khí cũng có thể luyện thành 1-2 lô. Nghe được có thể luyện chế ra trúc cơ đan nhiều để dùng. Quan Vũ và Trần Phong nhất thời hưng phấn đến sáng mắt. Hai người nhìn nhau gật đầu. Quan Vũ tâm tình sụp sôi vỗ ngực bảo chứng lão đại yên tâm. Ba ngày này dù chúng ta không ăn không ngủ, cũng phải trồng ra 100 phần cho ngươi. Dược Thiên Sầu vui vẻ nói tốt, đến lúc đó đủ trúc cơ đang tin tưởng chúng ta có thể trúc cơ thành công. Hắn bỗng nhớ mày, hai ngươi đừng có lo góp cho đủ số lượng linh thảo mà không để ý chất lượng. Đặc biệt nhân sâm và linh chỉ phải đủ 100 năm. Không thì không thể thành linh thảo. Đây chính là vấn đề quan hệ đến việc có thể trúc cơ thành công hay không. Hai người lần nữa liên tục bảo chống. Dược Thiên Sầu liền nhanh trở ra. Hắn còn muốn đến chỗ Yến Tử Hà nhờ nàng giúp đề cao tay nghề luyện đan. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 73 có chuyện muốn hỏi. Từ con sông nhỏ đi dọc con đường đầy cỏ dại. Yến Tử Hà mỗi khi cùng tổ mổ mổ đi qua đều bay ngang không trung. Từ sau khi tổ mổ mổ giao dược thiên sầu cho nàng, cũng không còn tới nữa. Tâm tư tổ mổ mổ nàng cũng biết. Một nam một nữ lẳng lặng đi dọc theo bờ sông. Tuy rằng không nhanh như phi hành, nhưng Yến Tử Hà vẫn mừng rỡ đi chậm rãi. Nguyên bản nơi này vốn không có đường đi, đã bị hai người mơ hồ dẫm lên cỏ làm ra một con đường. Dược thiên sầu thủy chung đi chậm hơn nàng nửa bước, thái độ rất cung kính. Yến Tử Hà đi phía trước cắn cắn môi. Hai người ở chung một chỗ trong thời gian này, hầu như cũng không nói được một chuyện gì riêng tư. Chậm rãi đi tới, vài lần nàng muốn mở miệng, chuyện chuẩn bị sẵn trong đầu cũng nói không ra lời, cuối cùng đành im lặng. Muốn chủ động tỏ bày, nhưng bởi thân phận cao cao lâu ngày, không thể chủ động phóng thấp tư thái. Nàng không tập quán làm như vậy. Rốt cục có nên chủ động hay không? Vấn đề này một mực cuốn quýt trong đầu. Kỳ thực trong đầu Dược Thiên Sầu cũng không hề ngừng suy nghĩ. Hắn đang suy nghĩ làm sao mở miệng với Yến Từ Hà. Mình chỉ mới làm trợ thủ cho nàng. Không biết nàng có đồng ý cho mình tự tay luyện đan hay không? Mẹ nó! Chuyện quỳ xuống xấu hổ như vậy cũng đã làm ra được, còn sợ hỏi chuyện này sao? Dược Thiên Sầu tằng hắn vài tiếng, hắc hắc cười nói Yến sư thúc. Đệ tử muốn cầu ngài một chuyện. Yến Tử Hà càng ngày càng ghét cách xưng hô như vậy. Không duyên cớ đem hai người có tuổi tác không sai biệt lắm kéo bối phận ra lớn đến như thế. Nàng dừng chân lại. Đôi mày cau nhẹ, giọng nói có chút đông cứng chuyện gì. Nói xong nàng liền hối hận, vì sao mình vẫn không bao giờ đổi được khẩu khí nói chuyện như thế. Đệ tử đối với việc luyện đan của sư thúc rất ước ao, vậy. Người xem đệ tử đã làm trợ thủ cho sư thúc thời gian dài như vậy. Không có công lao cũng có khổ lao. Đệ tử cũng muốn nếm thử tư vị luyện đan. Sư thúc có thể đồng ý được hay không? Dược Thiên Sầu cầu nói. Là việc này sao? Giọng nói của Yến Tử Hà có chút thất vọng. Dược Thiên Sầu thật sợ nàng không đáp ứng, hỏi dò sư thúc được không? Yến Tử Hà vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên nghĩ đây không phải là một cơ hội sao? Hơi chút dừng lại, có chút thản nhiên cười. Dáng tươi cười như hoa tươi nở rộ, làm Dược Thiên Sầu nhìn thấy sửng sốt, thầm nghĩ cô gái này thật là xinh đẹp. Nếu không phải luôn đi theo lão thái thái kinh khủng như ma cửu cô, lão tử thật muốn nghĩ biện pháp nếm thử cô ta mới xong. Thấy hình dạng Dược Thiên Sầu nhìn mình như muốn chạy cả nơm. U Vinh Quy Quy Ờ. Tê. Bọc. Trong lòng Yến Tử Hà vui vẻ. Nếu như là người khác nhìn nàng như vậy, chỉ sợ nàng đã phát hỏa. Nguyên bản nàng luôn tự ngạo đối với dung mạo của mình, nhưng trong khoảng thời gian này lại bị Dược Thiên Sầu khiến cho chút nữa mất hết lòng tin. Nàng nào biết đâu rằng Dược Thiên Sầu vì cố kỵ ma cửu cô, loại nam nhân như Dược Thiên Sầu tuyệt đối không tính là người tốt. Đối với mỹ nữ cũng tuyệt đối không có lực miễn dịch. Chỉ cần hắn cho rằng là mỹ nữ, hắn liền có xung động muốn phao. Về phần có thật sự sẽ đi phao hay không, hoàn toàn chỉ dựa vào điểm mấu chốt đạo đức tự cho là đúng. Hắn đối đãi làm việc cũng là như vậy. Căn bản không có phân biệt tốt xấu. Có nên làm hay không phải dựa vào bản thân muốn hay không. tùy thời có thể sửa chữa quan niệm đạo đức. Thái độ làm người miễn cưỡng được cho là quân tử thay đổi thất thường. Cũng không thể nói hắn thiếu đạo đức. Chỉ là đại đa số thời gian, khả năng dựa vào ích lợi mới làm nhiều hơn bản năng một chút. Điểm này từ chuyện phát sinh tại Tan Thảo Viên có thể nhìn ra. Để có được hạt giống linh thảo, hắn đã từng có chủ ý với Yến Tử Hà. Đáng tiếc điều kiện không cho phép. Thời gian buồn chán, muốn pha mỹ nữ trong Tan Thảo Viên, đáng tiếc điều kiện cũng không cho phép. Ngay cả mỹ phụ như Lan Băng Tuyết hắn cũng từng đánh chủ ý. Nhưng khi đối mặt hiện thực, trước mặt thực lực tuyệt đối hắn luôn phải cẩn thận hành sự mới cảm thấy tốt hơn. Chuyện quỳ xuống trước mặt ma cử cô tuy rằng tác dụng của Khúc Binh Nhi chiếm đại đa số, nhưng điều này cũng không có biện pháp. Có biện pháp nào khác hắn nhất định cũng sẽ không quỳ. Huống chi mặt mũi cũng không thể so bằng lợi ích thực tế trong hiện thực. Dùng thời gian tham gia quân ngũ trong kiếp trước hắn từng học được một câu nói. Linh hoạt hay thay đổi chiến lược chiến thuật mới là khắc địch chế thắng. Chí ít sau khi sự tình trải qua hắn luôn tự an ủi chính mình. Lần quỳ đó, thật thông minh. Người như hắn, Khúc Binh Nhi vì sao có thể ở trong lòng hắn có địa vị dù nhỏ nhơi? Chẳng lẽ do Khúc Binh Nhi đẹp? Không phải, đẹp sao? Hắn có thể đi phao, đi ngoạn, theo hắn xem ra cũng không có chuyện gì lớn lao. Nguyên nhân vừa giản đơn vừa phức tạp. Bất luận nam nhân nào trong ngực đều tồn tại một bãi đất sớm muộn cũng bị nữ nhân chiếm lĩnh. Nam nhân càng nhiều kinh lịch, bãi đất kia càng được bảo hộ rất khá. Có đôi khi chính bản thân họ cũng không biết, nên người khác càng khó thể chạm đến. Khúc Bình Nhi trùng hợp đã thành công. Vì loại nữ nhân này, nam nhân thường thường bị điên cuồng. Có chút nam nhân vì loại nữ nhân này có thể buông tha bất luận thứ gì. Cái gì tiền tài, mỹ nữ, quyền lợi, những nam nhân này hết thảy không cần. Có người càng là hoàng đế không làm, Giang Sơn cũng không muốn. Đã như vậy, Dược Thiên Sầu có phải sẽ yêu Khúc Bình Nhi cả đời hay không? Hoặc cả đời cũng không nảy sinh thêm tình cảm, ở tại thân thể chỉ trung thành với một mình nàng. Điều này sao? Có trời mới biết, bất quá ở cảm tình hắn vẫn có thể bảo chứng. Yến Tử Hà nhìn thấy người trong lòng mình bị tướng mạo mình hấp dẫn. Lòng tin lại quay về trên người. Ý nghĩ trong đầu cũng trở nên rõ ràng lên. Không phải là muốn tự tay luyện đan sao? Được, ta đáp ứng ngươi. Dược Thiên Sầu vui vẻ hành lễ nói tạ ơn Yến Sư Thúc, tạ ơn Yến Sư Thúc. Hãy khoan tạ ơn, ta còn có chút việc hỏi ngươi, ngươi đáp lời làm ta thỏa mãn thì hãy cảm tạ cũng không trễ. Yến Tử Hà cười duyên nói. Bộ ngực sữa no đủ vô ý thức ưỡn lên. Đây là một trong những địa phương mà nàng tự ngạo nhất. Cũng tự cho là một trong những phương thức hấp dẫn nam nhân nhất. Bất quá một nam nhân có thể để nàng chịu làm ra cử động như vậy đúng là lần đầu tiên. Đáng tiếc cử động mê người của nàng Dược Thiên Sầu cũng là lần đầu tiên không phát hiện. Trong ngực hắn âm thầm nói đúng là không phải người một nhà không ở chung nhau. Lời này không hề sai lầm. Hai bà cháu nhà này luôn có chung tính tình, khi ra điều kiện mới chịu đáp ứng cho người ta. Không có biện pháp, do mình đang cầu người, có định kiến cũng phải nghẹn lại. Hắn cung kính nói sư thúc xin hỏi. Yến Tử Hà làm xong động tác ưỡn ngực, mặt mày cũng đỏ lên. Lại thấy đối phương không chú ý tới, lại có điểm thất vọng ảo não. Hít sâu một hơi, bình phục lại tâm tình. chậm rãi nói, ta biết ngươi chính là Dược Thiên Sầu của Thanh Quang Tôn. Ngươi không nên không thừa nhận, cũng không nên nóng lòng phủ nhận. Nghe ta nói cho hết lời. Ta nói những lời này cũng không có mục đích khác. Chuyện của ngươi ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Ngươi có thể yên tâm. Mẹ nó, nhược điểm của lão tử bị cầm trong tay ngươi có thể yên tâm mới là lạ. Khuôn mặt Dược Thiên Sầu co quắp nói, có gì nói nhanh hỏi đi. Nếu gốc gác đã bị người vạch trần cũng không cần khách khí kêu nàng là sư thúc nữa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 74 mới biết được. Yến Tử Hà không chút nào phản cảm với cách nói chuyện của Dược Thiên Sầu. Ngược lại bởi vì đối phương nói thiếu hai chữ sư thúc mà âm thầm vui vẻ. Yếu ớt cười nói, từng nghe Thanh Quang Tôn nhốt một hồ ly tinh tu luyện ngàn năm. Ta nghe nói hai bài hát của ngươi sáng tác vì hồ ly tinh kia. Thật không? Đầu tiên Dược Thiên Sầu sửng sốt. Nghĩ không ra đối phương lại hỏi vấn đề này. Sau đó nhướng mày. Bạch Hồ không chỉ là tỷ tỷ mà hắn gọi ngoài miệng, cũng đã là tỷ tỷ từ tận trong nội tâm của hắn. Trên đời này người có thể để hắn chân chính quan tâm không mấy người. Hồ ly tinh trong miệng Yến Tử Hà là người đầu tiên. Có người mở miệng ngậm miệng xưng hô chính tỷ tỷ của mình là hồ ly tinh. Tuy rằng đây là sự thật, nhưng trong ngực cũng thật sự không thoải mái. Vì trúc cơ đan cũng đã quỳ. Mắt thấy thắng lợi không còn xa, chút không thoải mái ấy vẫn phải nhẫn nhịn. Đè nén cảm giác hàn ý xuất ra trong ngực, trên mặt miễn cưỡng hiện ra dáng tươi cười. Gật đầu nói, sư thúc quả nhiên lợi hại. Dù là những việc nhỏ này cũng đều biết. Lời này của hắn không chỉ là trả lời câu nói của Yến Tử Hà không thể nghi ngờ, cũng thừa nhận thân phận tại Thanh Quang Tôn. Thế nào lại gọi là Yến sư thúc nữa? Yến Tử Hà hơi cau mày. Nói, ngươi không cần lo lắng. Chuyện trước kia của ngươi ta sẽ không nói với bất luận kẻ nào. Ta tin tưởng ngươi tới Phù Tiên Đảo không có mục đích gì khác. Ta chỉ kỳ quái ngươi lại sáng tác bài hát cho một hồ ly tinh, có thể nói cho ta biết vì sao không? Dược Thiên Sầu cười ha ha nói, thuần túy là nàng giúp ta một chút mà thôi. Nhất thời không biết làm sao báo đáp, cho nên mới làm hai bài hát tặng cho nàng. Không có nguyên nhân gì khác. Nga! Là như thế à? Đôi mắt Yến Tử Hà chuyển vòng vo, theo dõi hắn cười nói, ta cho ngươi tự tay luyện đang có tính là giúp ngươi không? Tính, sư thúc giúp ta sau này tự nhiên hậu báo. Dược Thiên Sầu cười nói. Yến Tử Hà cắn môi, khẽ cười nói, như vậy sao? Ta cũng không cần ngươi hậu báo. Hồ ly tinh kia không biết giúp ngươi chuyện gì. Đáng giá cho ngươi sáng tác hai ca khúc nổi danh thiên hạ cho nàng. Là việc gì ta cũng không hỏi. Lần này nếu ta giúp ngươi, có đáng giá cho ngươi sáng tác một bài hát tặng cho không? Nàng lập tức bổ sung nói, kỳ thực lần trước ngươi đàn hát Thương Hải Nhất Thanh Tiếu thật không tệ. Đáng tiếc bài hát không thích hợp ta. Cũng không phải cố ý đưa cho ta. Ta muốn có một bài hát giống như hai bài nổi danh thiên hạ kia là được rồi. Hừ, đầu tiên bảo lão tử không nên lo lắng. Hiện tại lại đặt điều kiện với lão tử. Đây không phải sáng tỏ muốn uy hiếp lão tử sao? Tặng ngươi bài thấp bát mô có muốn hay không? Bảo đảm truyền khắp thiên hạ. Người này nếu đã có chủ kiến, có ấn tượng xấu với ai đó, muốn đảo ngược thật sự là chuyện rất khó khăn. Nam nhân đối nữ nhân cũng như nhau, đối mỹ nữ cũng đồng dạng như vậy. Dược Thiên Sầu trời sinh vốn có tính đa nghi, huống hồ lại bị người bắt nhược điểm. Người ta nói gì cũng chuyển vòng mấy lần trong ruột. Càng nghe càng nghĩ đang uy hiếp hắn. Tình ý miên man gì cũng nhìn không ra. Hận đến nghiến răng mới là thực sự. Mơ thầm khẽ cắn môi, hắn cười khổ nói sư thúc thực sự là xem trọng ta. Nếu như sư thúc không chê ta tài sơ học thiển, ta sẽ vì sư thúc sáng tác một bài hát. Nhưng bài hát không phải nói sáng tác là sáng tác ra được. Sư thúc có thể cho ta thiếu lại trước. Sau đó ta sẽ suy nghĩ để sáng tác sau được không? Yến Tử Hà trầm ngâm một phen. Ngẫm lại cũng phải. Người du có tài hoa cũng không thể há mồm liền sáng tác ra được một khúc ca vang danh thiên hạ. Nếu như có được một ca khúc như Bạch Hồ, ca sướng về hồ ly tinh kia, nàng cũng phải cho hắn hảo hảo ngẫm lại. Nàng sợ rằng thế nào cũng nghĩ không ra. Thiên hạ từ khúc do Dược Thiên Sầu làm ra đều chỉ là đạo văn mà tới. Nhưng lại có ai biết được. Vậy tha cho ngươi hảo hảo ngẫm lại, sáng tác xong thì đưa cho ta. Yến Tử Hà gật đầu nói. Cảm tạ sư thúc khoan dung, ta nhất định suy nghĩ hết lòng làm một từ khúc thật hay cho sư thúc. Trong miệng Dược Thiên Sầu tuy nói như vậy, kỳ thực cũng không dự định làm. Chuẩn bị kéo dài được ngày nào hay ngày đó. Nếu luyện thành trúc cơ đang để trúc cơ thành công, tùy tiện tìm bài ca đưa cho nàng là được. Còn có chuyện. Ánh mắt Yến Tử Hà nhìn Dược Thiên Sầu bỗng nhiên hiện lên một tia ngượng ngùng. Ông Nhu nói sau này khi chỉ có hai chúng ta, không cho ngươi gọi sư thúc, có người ngoài thì tùy tiện ngươi. Ổn cho nàng nhu tình chân thành. Ổn cho nàng thật sự xinh đẹp. Đáng tiếc vẻ nhu tình cùng xinh đẹp tên kia lại nhìn không thấy. Lúc nào cũng biến thành phấn hồng bộ xương khô trong mắt hắn. Dược Thiên Sầu nghi hoặc nói không gọi sư thúc. Vậy ta gọi là gì? Yến Tử Hà ngượng ngập nói gọi Tử Hà là được. Như vậy không tốt a. Dược Thiên Sầu hồ nghi liếc mắt nói. Ta nói được là được, dù sao nếu không có người khác, không cho phép ngươi gọi sư thúc, chỉ có thể gọi tên. Yến Tử Hà thấy Ngốc Tử có chút không giải thích được phong tình. Tức giận dậm chân đơn giản nói sau này ta gọi ngươi là Thiên Sầu. Nếu như ngươi không đập ướm, ta cũng không đập ướm cho ngươi tự tay luyện đan. Đã nói rõ ràng đến như vậy, Dược Thiên Sầu có ngốc cũng nhìn ra mánh khó, cô gái này không phải là đã thích ta đi. Ngẫm lại thật có khả năng, ha ha nói Tử Hà. Chỉ cần sư thúc thích, sau đó không có ai, ta gọi sư thúc là Tử Hà. Nghe hắn rốt cục chịu gọi mình là Tử Hà. Yến Tử Hà nhất thời đỏ bừng mặt. Chuyện bản thân phải đi ngược truy nam nhân. Trước đây không hề nghĩ ngợi qua. Có thể có thời gian cảm tình luôn kỳ quái như thế. Ma xui quỷ khiến hết lần này tới lần khác mình lại thích nam nhân có vẻ mặt bình thường này. Nàng chuyển đầu nói Thiên Sầu, chúng ta đi thôi. Nói xong chạy đi thật nhanh. Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu ngần ra, nghe được có chút tê răng. Đánh giá việc này 8-9 phần 10 liên quan đến mình. Cô gái này thật sự đã thích chính mình. Ngẫm lại không có lý do. Cổ thân xác thối tha này không có tư cách ngọc thụ lâm phong. Tu vi lại không cao. Chẳng lẽ bị mị lực nhân cách của mình chinh phục sao? Càng nghĩ càng thấy có thể. Một khúc Bình Nhi xinh đẹp thì thôi rồi. Lại thêm một Yến Tử Hà xinh đẹp không kém. Thật hẳn phải hảo hảo xem lại chính mị lực của mình mới được. Hắn thật sự không nghĩ tới hai mỹ nữ đều bị những bài hát đạo văn của hắn làm cho bị ma quỷ ám ảnh. Đều cho rằng hắn là tài tử nha. Ngoại trừ mỹ nữ thích yêu anh hùng, mỹ nữ thích yêu tài tử cũng không ít nha. Để chống mình suy đoán của mình, Dược Thiên Sầu hô to một tiếng, Tử Hà đi thông thả chờ ta. Giai nhân đang chạy phía trước nghe được tiếng hô, hai vai run lên, thực sự thả chậm bước chân. Dược Thiên Sầu hắc hắc đuổi theo, đôi mắt háo sắc không kiên nể lướt nhanh, cười kêu một tiếng Tử Hà. N. Yến Tử Hà đỏ mặt nhẹ nhàng đáp. Dược Thiên Sầu vui vẻ, nhưng lòng phòng người không thể không có. Nhớ tới trong lòng sớm có một suy đoán. Mở miệng vừa cười vừa nói Tử Hà. Kỳ thực trước khi ta gia nhập Phù Tiên Đảo từng gặp qua nàng. Yến Tử Hà ngẫm đầu kinh ngạc nhìn hắn nói a, thật không? Ta... Nàng định nói sao ta không có chút ấn tượng. Tuy rằng chưa nói ra, Dược Thiên Sầu cũng có thể đoán được. Lơ đỉnh cười nói lúc đầu ta ở tại Bách Hoa Cốt, cầm phù tiên lệnh đến cửa hàng Phù Tiên Đảo chuẩn bị gia nhập, đã từng nhìn thấy qua Tần trưởng lão tiễn nàng đi ra. Cùng đi bên cạnh nàng còn có một thanh niên. Ta hình như nghe được trưởng quỹ trong cửa hàng gọi thanh niên và nàng là thiếu cung chủ. Tiểu thư, a, lúc đó ngươi cũng có mặt sao? Thế nào khả năng, sao ta lại không? Yến Tử Hà chợt đỏ mặt thầm nghĩ chính mình ngày hôm nay làm sao vậy, nói năng rối loạn. Lúc đó hình như có thấy người ngoài đứng gần cửa hàng, nhưng nàng chưa từng liếc mắt nhìn. Hắn có thể nói thật rõ ràng. Nói vậy đúng là hắn. Nghĩ không ra một người lúc đầu mình cũng không muốn nhìn, hôm nay ngược lại vội vàng truy đuổi hắn. Hắc, ngài đúng là quý nhân hay quên sự a. Ta là một tiểu nhân vật sao được đề mắt? Dược Thiên Sầu cười nói. Nào có, chỉ là lúc đó có việc không chú ý mà thôi. Yến Tử Hà giải thích. Hiểu được, hiểu được. Dược Thiên Sầu giảo hoạt cười nói bất quá trưởng quỹ xưng hô thanh niên là thiếu cung chủ. Lại gọi nàng là tiểu thư. Ta đối với thân phận của nàng thật thấy hiếu kỳ. Nàng xem ngay thân phận của nàng cũng ẩn giấu với ta. Không nói sao ta biết được chứ. Yến Tử Hà thoáng trầm mặt cắn cắn môi nói ngươi nói thanh niên kia là ca ca của ta. Bách Hoa cung chủ là mẹ ta. Ngày ấy đến cửa hàng tìm Tần trưởng lão là vì thương lượng chuyện ta gia nhập vào Phù Tiên Đảo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 75 tự ngược. Dược Thiên Sầu a một tiếng. Hắn từng nghe nói qua. Bách Hoa cung chủ chính là con gái của trưởng môn đời trước trên Phù Tiên Đảo. Trong khoảng thời gian này còn biết hiện giữ chức trưởng môn chính là đệ tử của trưởng môn đời trước. Quan Uy Vũ là con trai của trưởng môn trước. Bối phận ma cử cô càng cao. Là bác của trưởng môn tiền nhiệm. Trách không được Yến Tử Hà xưng hơ ma cử cô là tổ mổ mổ, bối phận này thật là lớn quá. Nàng ở tại Bách Hoa Cốt rất tốt chạy tới gia nhất Phù Tiên Đảo làm chi? Yến Tử Hà lắc đầu nói cụ thể ta cũng không biết. Là phụ thân và mẫu thân thương lượng. Ca ca đi Vạn Ma Cung học tập pháp thuật. Ta đến Phù Tiên Đảo học tập luyện đan thuật. Dược Thiên Sầu như có đâm chiêu gật đầu. Nói tiền nhiệm trưởng môn Phù Tiên Đảo bởi vì chuyện của con gái mà bị buộc bất đắc dĩ lui chức. Trên thực tế lại truyền ngôi cho đệ tử Phùng Hướng Thiên. Mà thân phận của Yến Tử Hà tại Phù Tiên Đảo tự hồ cũng không mấy người biết. Nếu tất cả mọi người biết nàng là người của Bách Hoa Cung, chỉ sợ cũng không khả năng cho nàng gia nhập vào Phù Tiên Đảo. Trách không được Yến Tử Hà làm việc điệu thấp như vậy. Ít cho người ngoài biết. Phỏng chừng tình huống của ca ca nàng tại Vạn Ma Cung cũng là như thế. Một trai một gái phân biệt gia nhập vào hai đại phái đệ nhất chính đạo cùng ma đạo. Việc này có chút ý tứ. Hai người đi tới vách núi cạnh biển. Dược Thiên Sầu xăng tay áo định leo lên, lại được Yến Tử Hà dẫn theo đi tới. Điều này làm cho hắn thân là nam tính nên lòng tự trọng rất thụ đã kích. Âm thầm phát hệ nhất định phải sớm ngày trúc cơ thành công. Mật thất luyện đang bên trong hang động nóng kinh người. Mặc dù Dược Thiên Sầu vẫn cật lực chịu đựng, nhưng đến nhiều lần cũng dần dần có thể thừa nhận xuống tới. Chỉ là chân khí tiêu hao thật lợi hại. Bất quá có nhiều linh thạch phòng ngừa, có thể khôi phục rất nhanh. Yến Tử Hà quả nhiên không nuốt lời, Dược Thiên Sầu đạt thành nguyện vọng tự tay luyện đan. Người trước lấy ra đại lượng linh thảo phổ thông trong túi trữ vật do tổ mổ mổ cấp cho. Chính vì chuẩn bị cho nàng, cấp cho người sau thỏa thiết tiêu xài. Khi tự mình động thủ, Dược Thiên Sầu mới phát hiện cùng lý luận có khác biệt rất lớn. Trên kỹ thuật không thành thạo không nói, thần thức bị đan lô cực nóng quan sát, khống chế cách luyện chế đan dược cũng là một chuyện vô cùng thống khổ. Đầu tiên, thần thức mới nhấp vào đan lô đang bị liệt hỏa đốt cháy. Dược Thiên Sầu oa oa kêu to một tiếng. Thần thức rất nhanh thu trở về. Làn da toàn thân giống như bị phỏng đỏ ao. Kết quả thần thức bị hao tổn. Cả người uể oải không chịu nổi. Làm cho Yến Tử Hà lại càng hoảng sợ. Lúc này mới nhớ tới tổ mổ mổ đã từng nói qua. Người không có tu vi ngoài trúc cơ kỳ không thích hợp học tập luyện đan. Dược Thiên Sầu trực tiếp lấy ra một khối thượng phẩm linh thạch, hút khô linh khí bên trong, mới khôi phục lại được thần thức bị hao tổn. Yến Tử Hà xót xa hắn, đem lời của tổ mổ mổ nói cho hắn, xin khuyên hắn không nên tiếp tục nếm thử. Dược Thiên Sầu quật cường lắc đầu nói không phải tổ mổ mổ của nàng đã nói sao. Luyện khí kỳ tuy rằng không thích hợp luyện đan, nhưng chỉ cần rèn đúc thần thức đủ cường đại, đồng dạng có thể luyện đan. Nếu chuyện người khác có thể làm được, tin tưởng ta cũng có thể làm được. Sau những lần oa oa kêu to thảm thiết, thần thức Dược Thiên Sầu dừng lại trong đan lô thời gian càng dài. Thấy hắn quyết định tự ngược như vậy, Yến Tử Hà xót xa không ngớt, nhưng lại không khuyên được hắn. Không thể làm gì khác hơn là bồi một bên rớt nước mắt. Thời gian một ngày đêm trôi qua, thần thức ở lại trong đan lô cũng không đủ thời gian khống chế luyện một lò đan. Trong lúc nổi giận, lại vui mừng phát hiện thần thức không ngờ có thể kéo dài ra xa địa phương 10 thước. Động tĩnh trong phương viên 10 thước đều nằm trong sự quan sát của hắn. Hơn nữa đối với việc khống chế thần thức phát ra cũng càng thuận lợi. Ước định luyện đan 3 ngày sau không thể thành công được nữa, Dược Thiên Sầu trở về trong Kim Châu, trịnh trọng hướng Quan Vũ và Trần Phong xin lỗi. Lại lần nữa bảo chống mới được hai người tha thứ. Sau đó hắn ở lại trong mật thất luyện đan thời gian dài, Yến Tử Hà cũng xin nghỉ phép với tổ mổ mổ, bồi bên cạnh hắn. Thần thức lần lượt thụ thương, thượng phẩm linh thạch không ngừng đào ra chữa thương. Khi lần đầu tiên Yến Tử Hà dời đi lực chú ý khỏi người hắn, chuyển qua thượng phẩm linh thạch trong tay hắn thì không khỏi lấy làm kinh hãi. Nếu như nàng nhớ không lầm, gần một tháng nay Dược Thiên Sầu dùng thượng phẩm linh thạch chữa thương đã hơn 1.000 viên, trời ạ. Hơn 1.000 viên thượng phẩm linh thạch, điều này sao có thể? Một đệ tử luyện khí kỳ thế nào khả năng có nhiều linh thạch như vậy? Dù bản thân nàng là con gái của Bách Hoa Cung chủ, cũng rất khó tùy tiện xuất ra nhiều linh thạch như vậy. Đó tương đương với 1.000 vạn hạ phẩm linh thạch a. Nàng lớn lên tại Bách Hoa Cốt, Rất nhiều vật phẩm giao dịch theo giá thị trường đều biết rõ. Tự nhiên hiểu được con số này ở trong tu chân giới có thể mua được bao nhiêu thứ. Đến khi thấy hắn liên tục lấy ra từng viên thượng phẩm linh thạc, Yến Tử Hà cũng không còn thấy kỳ lạ nữa. Chỉ hiếu kỳ hắn từ nơi nào làm ra được nhiều linh thạc như vậy. Bất quá có chút quá xa xỉ. Tuy rằng linh khí an chứa trong thượng phẩm linh thạch chữa trị thần thức hao tổn với tốc độ rất nhanh. Nhưng một viên thượng phẩm linh thạch cũng đủ mua 20 viên đan dược chữa trị thần thức. Khi Dược Thiên Sầu mừng rỡ phát hiện thần thức có thể kéo dài ra phương viên gần trăm thước thì bất tri bất giác hai người đã ở lại trong sơn động 3 tháng. Trong lúc đó ngoại trừ Yến Tử Hà thỉnh thoảng đi ra ngoài mang tới thực vật và nước uống, Dược Thiên Sầu cũng chưa từng rời khỏi qua. Thấy hắn mồ hôi đầy đầu, Yến Tử Hà lại mang tới nước lạnh, chiếc khăn trước đảm tinh tế chà lau cho hắn. Thấy hắn mệt đến mức không muốn động thì lại đem thực vật đút vào miệng hắn. Mà Dược Thiên Sầu từ khi biết chắc Yến Tử Hà thích hắn, đã hưởng thụ thật yên tâm thoải mái. Phản phất nàng chiếu cố hắn là chuyện đương nhiên. Từ bắt đầu thần thức thụ thương oa oa kêu to, đến phát sinh một tiếng kêu rên, sau đó khẽ cau mày. Thần thức Dược Thiên Sầu đã có thể ở trong đan lô suốt thời gian một ngày đêm. Thần thức thụ thương chịu thống khổ tuy rằng Yến Tử Hà chưa từng trải qua, nhưng có nghe người ta nói qua, so với thân thể thụ thương càng thống khổ hơn. Nàng không nghĩ ra hắn vì sao phải làm như vậy, nhìn không chịu nổi cũng không chỉ một lần khuyên hắn dừng lại. Ai biết được Dược Thiên Sầu khẽ cười nói không trải qua mưa gió sao có thể thấy cầu vồng. Muốn làm thành một chuyện không ăn chút vị đắng sao được. Đều không phải mọi chuyện đều có thể tùy tiện là có thể thành công. Nam nhân á, có chút thời gian không chỉ đối xử tàn nhẫn với người khác, muốn thành công càng nên độc ác với chính mình hơn. Tuy rằng nói rất nhẹ nhàng, Yến Tử Hà cũng tâm thần run lên, ánh mắt phức tạp nhìn hắn, sau đó cũng không khuyên nữa. Chỉ biết việc mình nên làm chính là dốc lòng chiếu cố hắn. Nếu như việc này bị người biết rõ thân phận nàng nhìn thấy, chỉ sợ sẽ trợn tròn mắt. Đường đường tiểu thư của Bách Hoa Cung không ngờ lại đi làm chuyện hầu hạ người thế này. Dược Thiên Sầu cũng không cho là như vậy. Lão tử chỉ biết khi kết hôn sẽ có người chú ý thân phận, chú ý môn đương hộ đối. Còn nói chuyện yêu đường quan hệ đánh rắm gì tới thân phận. 3 tháng dùng hết lượng linh thảo phổ thông có thể chất thành gò đề tính toán. May là loại linh thảo này số lượng trong phù tiên đảo cũng nhiều phi thường. Không ai để ý. Đáng tiếc xác suất luyện đan thành công của hắn thấp phi thường. 20 lò miễn cưỡng chỉ có thể thành một lò. Một lò tối đa chỉ có 10 viên. Đều chỉ là đan dược phổ thông trị liệu vết thương ngoài da của tu chân giới. Án theo xác suất thành công này của hắn, dù cho hắn ra ngoài làm công miễn phí để luyện chế đan dược, chỉ sợ làm người ta hoảng sợ bỏ chạy. Luyện chế một lò đan dược phải trả giá không khỏi quá cao. Dược Thiên Sầu nghĩ nghĩ, phỏng chừng 100 phần linh thảo nếu có hỏng cũng phải thành 3-4 lô a. Huống chi hắn có đủ linh thảo làm hậu thuẫn, thời cơ luyện chế trúc cơ đan đã tới. Hắn quyết định trước tiên nghỉ một ngày, đem tinh thần trạng thái điều chỉnh đến điều kiện tốt nhất, sau đó lại tiếp tục luyện đan. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 76 xích thố. Dọc theo con sông nhỏ trên đường trở về, Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn vóc người lồi lõm lả lướt bên cạnh, không khỏi nổi lên sắc tâm, không tự phát giác đang nhích lại gần. trong khoảng thời gian này ở trong sơn động. Hắn đối với Yến Tử Hà cũng động tay động chân. Nhưng chỉ là chiếm chút tiểu tiện nghi. Thí dụ như sờ sờ mông. Đánh lén bộ ngực một chút. Trong động thật tịch mịch. Lại dưới tình huống Yến Tử Hà cũng không chống cự mãnh liệt. Dược lão đại đương nhiên đối với những việc mờ ám này làm không biết mệt. Làm Yến Tử Hà vừa thẹn vừa hận. Không nghĩ tới hắn lại lớn gan như vậy. Rồi lại không thể làm gì được. May là tâm tư của hắn đều dồn trong việc học tập luyện đan, chuyện quá đáng hơn vẫn không có làm ra. Ở trong sơn động ngẹn suốt 3 tháng, quan hệ giữa hai người đột nhiên tăng mạnh. Thật vất vả đi ra thả lỏng một chút. Sắc tâm của người nào đó nổi lên. Đang suy nghĩ có nên ăn tư Yến Tử Hà hay không. Một ma trảo lặng lẽ giờ lên. Đang muốn vỗ vào bờ mông tròn trịa vuông cao. Di! Yến Tử Hà đột nhiên ngẫm đầu nhìn về khoảng không phía trước. Dược Thiên Sầu cũng quên hành hung. Cũng ngẫm đầu nhìn theo. Có hai người đang ngự kiếm bay về phương hướng Bồng Lai Cát. Yến Tử Hà quay đầu hỏi Thiên Sầu, ngươi có thấy hai người kia không? Xem phục sức hình như là đệ tử Thanh Quang Tông, bọn họ tới nơi này làm gì? Tốc độ người ngự kiếm phi hành cũng không nhanh, hiển nhiên phù tiên đảo là mục đích của bọn họ. Dược Thiên Sầu đối với phục sức của Thanh Quang Tông tự nhiên phi thường quen thuộc. Liếc mắt liền nhìn ra hai người chính là đệ tử Thanh Quang Tông. Ma trảo vừa vươn ra lơ đãng lại thu trở về, mày nhăn lại, hắn lắc đầu nói không biết, hẳn không phải vì ta. Một lần nháo, hắn cũng không còn hứng thú hành hung làm ác. Hai người trở lại Tan Thảo Viên. Sắp biệt ly. Dược Thiên Sầu căng dặn Tử Hà. Nếu có thể, nàng giúp ta hỏi xem người của Thanh Quang Tông đến đây làm gì. N. Yến Tử Hà nhẹ nhàng gật đầu. Lại kéo hắn đang định xoay người rời đi. Có điểm ngượng ngùng nói Thiên Sầu. Khi nào ngươi vào nội viện ở lại? Ta giúp ngươi tìm Lan Di nói một tiếng. Vào nội viện ở làm gì? Dược Thiên Sầu ngạc nhiên. Đưa tay chỉ Phù Dung đang bận rộn phía xa xạ. Nói không cần phiền phức đâu. Ta và Phù Dung sư thúc đã ở quen rồi. Cứ như vậy đi, ngày mai gặp. Nói xong xoay người đi về hướng vườn linh thảo, cười hì hì hô Phù Dung sư thúc cần giúp gì không? Yến Tử Hà nhìn Dược Thiên Sầu đang dành việc để làm ngơ ngác đường sừng sững một lúc. Lẩm bẩm nói ngươi đã tập quán ở chung với nàng ta sao? Nàng yếu ớt thở dài trở về nội viên. Ngay khi nàng vừa đi, ngay bên cửa nội viên Lan Băng Tuyết chậm rãi bước ra. Nhìn Yến Tử Hà đang tiêu thất bên trong. Lại nhìn về phía một nam một nữ đang trong vườn linh thảo. Chân mày cau lại. Phù Dung thực sự không lay chuyển được Dược Thiên Sầu. Không thể làm gì khác hơn là đưa cho hắn. Nhìn nam nhân đang khom người bận rộn ngay trước mắt. Nhớ tới đã 3 tháng không gặp được hắn. Lại nhìn thấy hắn đúng là thật tốt. Hắn hẳn có thể được cho là bằng hữu duy nhất của nàng trong Tan Thảo Viên. Trên gương mặt đã bị Hội Dung thần tình biến hóa. Từ bên nửa xinh đẹp có thể thấy được. Nàng đang nở nụ cười. Tuy rằng nhìn nụ cười thật kinh khủng. Hai người làm xong, ngươi cầm thùng phân ta mang theo muỗng trở về ổ của mình. Dược Thiên Sầu không chút cố kỵ biến mất trên giường. Phù Dung chỉ nhìn thoáng qua. Nàng đối với hành động này của Dược Thiên Sầu tuy rằng hiếu kỳ, nhưng cũng không hề lạ lẫm. Dược Thiên Sầu vừa về đến Kim Châu, liền thất kinh. Thấy Quan Vũ đang cầm một vật đỏ thẫm đút cho một con ngựa nhỏ ăn. Con ngựa nhỏ này từ đâu mà tới? Lẽ nào trong Kim Châu còn có con đường khác đi ra ngoài sao? Đây chính là tổ chim bảo mệnh của mình a. Quan Vũ cũng phát hiện hắn, hướng hắn ngoắc ngoắc cười nói lão đại, mau đến xem xích thố của ta. Gương mặt Dược Thiên Sầu bình tĩnh đi tới con ngựa nhỏ này ngươi lấy ở đâu? Quan Vũ hắc hắc cười nói thật sự là nghĩ không ra a. Lão đại, ngươi còn nhớ lần trước chúng ta tới Bách Hoa Cốc có hai con ngựa không? Hắc hắc, không ngờ là một được một cái tiểu gia hỏa này do chúng sinh ra. Nga! Dược Thiên Sầu thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai là như vậy. Con ngựa nhỏ rất khả ái. Một thân đỏ sẫm. Đôi mắt to. Nhìn thấy người lạ đi tới cũng không sợ. Quay đầu liếc mắt. Hí vang một tiếng. Đuôi ngựa còn phe phẩy vài cái. Giống như đang chào hỏi. Dược Thiên Sầu cười nói thật xinh đẹp vân trường là được hay cái? Đương nhiên là được. Quan Vũ tự hào nói. Chập chập. Dược Thiên Sầu đi đến sờ sờ vào bộ lông, nói đúng là một vị tiểu suất ca a. Bỗng nhiên nhìn thấy cây cải của Quan Vũ cầm trong tay đút cho con ngựa ăn. Nghi hoặc nói vân trường. Lần trước ngươi đi Bách Hoa Cốc cũng có bán hạt giống củ cải sao? Củ cải. Quan Vũ sửng sốt, nhìn vật trong tay, khinh bỉ nói đây là củ cải. Lão đại, ngươi không phải ngay cả nhân sâm cũng nhận không ra đi. Xích thố bảo mã tương lai ta sao lại cho nó ăn củ cải, ổn cho ngươi nghĩ ra. Nhân sâm. Dược Thiên Sầu sờ sờ mũi cười nói nhân sâm nhìn qua thật không khác gì củ cải. Không cần phải nói. Nhân sâm này khẳng định do chính mình mang hạt giống tới. Nhưng dùng nhân sâm cho ngựa ăn xác thực quá xa xỉ. Xích thố qua đây. Có một âm thanh mềm mại kêu lên, hai người quay đầu nhìn lại trong tay Bạch Hồ đang cầm một nhúm cỏ xanh mượt gọi tới. Tiểu xích thố hét xì một tiếng. Quay đầu nhìn lại. Vui vẻ hí lên một tiếng. Thân thể xoay lại. Nhấc bốn chân nhỏ chạy đi. Tiểu gia hỏa này cũng biết thương hương tiếc ngọc, biết hoa không thể dẫm bậy, đi vòng qua khỏi biển hoa chạy tới. Quan Vũ cầm nửa đoạn nhân sâm, oán giận nói không lương tâm. Dược Thiên Sầu cười hắc hắc. Đang chuẩn bị mở miệng nói chính sự. Bên trong rừng cây truyền đến thanh âm phẫn nộ của Trần Phong. Quát Quan Vũ. Súc sinh ngươi. Lại trộm nhân sâm đi cho ngựa ăn. Chuyện gì xảy ra? Dược Thiên Sầu hỏi. Quan Vũ xấu hổ cười nói không có gì. Tiểu tử Trần Phong cũng quá keo kiệt. Nhổ hai cây nhân sâm của hắn cho xích thố đã sót của như vậy. Dược Thiên Sầu nga một tiếng. Cũng không để ý. Có tử sắc hỗn độn tồn tại. Nhổ vài cây nhân sâm cho ngựa cũng xác thực không có gì. Huống chi tiểu gia hỏa thật khả ái. Nên cho chút đồ bổ bổ. Ai? Sớm biết như vậy để Quan Vũ chăm sóc nhân sâm cũng được. Thái độ của Trần Phong khác hẳn hai người, chạy tới xăng tay áo, rất có xu hướng muốn liều mạng với Quan Vũ. Quan Vũ không thể so với Dược Thiên Sầu và Bạch Hồ. Nhưng tu vi của hắn và Trần Phong đều là luyện khí thấp cấp. Đánh nhau không biết ai sẽ thắng. Bất quá Dược Thiên Sầu làm lão đại đương nhiên không thể nhìn hai tiểu đệ đánh nhau ngay trước mặt. Tách hai người ra nói Trần Phong. Ngươi làm gì? Đều là huynh đệ trong nhà, nhổ hai cây nhân sâm có cần động thủ sao? Hai cây nhân sâm. Trần Phong chỉ vào Quan Vũ phẫn nộ nói nếu như chỉ nhổ nhân sâm thường thì thôi. Ta cũng sẽ không nói gì. Nhưng súc sinh này toàn là nhổ trăm năm nhân sâm do ta hao bao tâm huyết trồng ra. Đó đều để chuẩn bị cho luyện chế trúc cơ đan a. Vì con ngựa chết kia, Hơn 2 tháng nay hắn trộm gần 100 cây nhân sâm 100 năm, chuyện này làm sao mà nhịn được? Trộm gần 100 cây nhân sâm 100 năm nuôi ngựa. Gương mặt Dược Thiên Sầu co quắp, trên trán đen thui, hai mắt phẫn nộ nhìn Quan Vũ. Không ai được phá hư đại nghiệp trúc cơ của lão tử. Quan Vũ cười xấu hổ cái kia. Lão đại, ngươi nghe ta giải thích. Ngươi không thấy xích thố của ta ăn xong nhân sâm 100 năm, bộ lông rất có linh khí sao? Ta nghĩ. Nghĩ cái rắm, Trần Phong, đánh chết tên súc sinh. Dược Thiên Sầu nghiến răng nghiến lợi nói. Hai bóng người phóng tới Quan Vũ. Dưới quyền cước phẫn nộ, Quan Vũ phát sinh một tiếng kêu thảm thiết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 77 Bạch Tố Trinh của Ô Thác Châu. Đang đánh thật thống khoái. Dược Thiên Sầu bỗng nhiên nhận thấy được có vật gì vọt đến. Hắn cũng không vội quay đầu lại. Quay người nhấc chân quét tới phanh một tiếng. Chỉ thấy con ngựa nhỏ bắn ra ngoài. Dược Thiên Sầu sừng sốt, con ngựa nhỏ giãy du bò lên khỏi mặt đất, lại hướng Trần Phong đang quyền đấm cước đá phóng tới. Con ngựa chết tiệt, ăn nhân sâm của lão tử còn dám trợ trụ vi ngược, cút mẹ ngươi đi. Dược Thiên Sầu lại một cước đá bay con ngựa, giải vây cho Trần Phong. Dừng tay. Bạch Hồ khẽ kêu một tiếng. Bóng người lập tức xuất hiện ngay trước mắt 3 người. Bạch Hồ đã mở miệng. Dược Thiên Sầu và Trần Phong cũng không dám tiếp tục động thủ. 2 người hùng hùng hổ hổ đứng sang một bên. Bạch Hồ chỉ gọi dừng tay chứ không dừng miệng. Con ngựa nhỏ lại lúc lắc đứng lên. Lung lay lảo đảo chạy tới cọ đầu vào người Quan Vũ. Cái miệng nhỏ nhắn cắn góc áo xanh nhẹ nhàng kéo kéo. Hắc! Con ngựa này thật đúng là chịu đánh. Dù là ngựa trưởng thành cũng không chịu được 2 cước của ta. Xem ra ăn nhân sâm của lão tử cũng không uổng phí. Hắc! Có điểm thông linh tính. Tuổi còn nhỏ đã biết hộ chủ. Dược Thiên Sầu ngạc nhiên nói với Trần Phong. Trần Phong liên tục đáp đúng vậy, đúng vậy. Bạch Hồ lập tức liếc mắt nhìn 2 người, 2 người cười hắc hắc câm miệng. Thấy Bạch Hồ tới, Quan Vũ mặt mũi bầm dập rốt cục yên tâm đứng lên. Vuốt vuốt 3 chòm râu dài bị rối tung. Phủi phủi vết chân dính đầy bụi trên áo. Ai oán nhìn 2 người hành hôn. Hắn cũng biết mình có sai trước. Điều khác chưa nói. Chỉ lầm bầm lão đại. Ngươi đánh ta cũng thôi. Thế nào ngay cả con ngựa nhỏ như vậy cũng không buông tha. Hắc! Một người một ngựa này thật là có chút ý tứ. Dược Thiên Sầu cười mắng mẹ nó. Là ngựa của ngươi trọng yếu hay chúng ta trúc cơ trọng yếu? Bệnh tâm thần. Lười dông dài với ngươi. 2 người thu thập 100 phần linh thảo luyện chế trúc cơ đang chuẩn bị cho tốt. Ngày mai lão đại ta sẽ bắt đầu luyện đan. Thực sự. Trần Phong vui mừng nói. Quan Vũ cũng đã quên chuyện vừa bị đánh, hưng phấn mở to 2 mắt nhìn. N. Trong khoảng thời gian này rốt cục tìm được một địa phương thích hợp luyện đan, có thể bắt đầu rồi. Dược Thiên Sầu cười nói. Hắn cũng không nói ước hẹn 3 ngày lần trước là bởi vì chính kỹ thuật không đủ. Lại nói dối là còn chưa tìm được địa phương luyện đan cho tốt. Về phần chịu nhiều đau khổ để học luyện đan, hắn lại càng không nói. Nói ra thật sự có tổn hại uy nghiêm của một lão đại. 2 người gật đầu không nói 2 lời chạy đi chuẩn bị linh thảo. Con ngựa nhỏ cũng khấp khiển chạy theo Quan Vũ. Dược Thiên Sầu nhìn thấy mà tê răng, cười mắng con ngựa chết tiệt. Chiếc cổ thon dài trắng nõn của Bạch Hồ nhẹ nhàng xoay qua. Nhìn hắn nói theo ta được biết. Tu vi luyện khí kỳ muốn luyện chế linh đan cũng không dễ. Ngươi thực sự học xong. Xem lời của tỷ tỷ. Tỷ cũng không nhìn là đệ đệ nhà ai. Chút việc nhỏ ấy há có thể làm khó được ta. Tự nhiên thật sự học xong. Dược Thiên Sầu có chút ít tự hào nói. Bạch Hồ quay đầu lại. Nhìn biển hoa mênh mông bát ngát. Nhẹ nhàng nói nhỏ lô hỏa rất vượng. Tu vi của ngươi bất quá chỉ là luyện khí hậu kỳ. Vì học luyện đan. Thần thức sợ rằng ăn không ít khổ đi. Đống thượng phẩm linh thạch đã thiếu đi không ít. Bằng tu vi của nàng, ở trong phương viên này thiếu vật gì tự nhiên không thể gạt được nàng. Thống khổ khi thần thức thụ thương mấy người biết. Tuy rằng vượt qua. Nhưng hiện tại Dược Thiên Sầu ngẫm lại trong lòng còn sợ hãi. Mất tự nhiên cười cười. Phóng mắt nhìn biển hoa. Nói sang chuyện khác tỉ tỉ. Tỉ xem hoa tươi trong Kim Châu rực rỡ. Phong cảnh thực sự không tệ. Ta luôn luôn gọi là Kim Châu. Thật là có điểm khó đọc. Nếu không tỉ tỉ đặt cho nó một cái tên đi.